Dạ Vũ Thương Khung, chương 40, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bình nguyên Tùng Lâm chiến huyết song binh đoàn đều tụ tập tại đây. Dạ Tử Lương cùng Vân Thu Ý Vân Long bay tới. Huyết Trư cùng Kim Đàn Nhi thấy vậy liền chạy lại. Đoàn trưởng, Tử Lương ca ca ngươi đã về. Dạ Tử Lương gật đầu nói. Huyết Trư tạm thời lập trại tại đây. Huyết Trư đáp, vâng đoàn trưởng. Dạ Tử Lương lại nhìn sang Vân Long nói, Vân Long đại ca ngươi đã có dự tính gì chưa? Nếu không thì gia nhập song binh đoàn của ta. Vân Thu Ý nghe vậy liền nhìn Vân Long nói, đúng vậy ca ca, hay ngươi gia nhập chiến huyết song binh đoàn của Tử Lương đi. Vân Long suy nghĩ giờ hắn cũng không còn đường nào để đi liền quyết định nói, được, ta sẽ gia nhập chiến huyết song binh đoàn. Vân Thu Ý nghe vậy liền tươi cười nói, vậy quá tốt, muội có thể ở cùng ca ca. Bên trong căn lều Dạ Tử Lương đang ngồi đả tọa, âm thanh tiểu đậu vang lên. Hệ thống phát động nhiệm vụ phát triển thế lực, phần thưởng nhận được một lần triệu hồi ngẫu nhiên vũ kỹ địa cấp. Thất bại huyết chiến dòng binh đoàn tan rã. Dạ Tử Lương nghe tiểu đậu nói hắn nghi hoặc nói, tiểu đậu như nào mới coi là hoàn thành? Tiểu đậu đáp, hệ thống sẽ tự động hoàn thành chủ nhân chỉ việc phát triển thế lực của mình. Dạ Tử Lương như đã hiểu, hắn lại tiếp tục đả tọa tu luyện. Hôm sau hắn gọi Huyết Trư lại hỏi, Huyết Trư ngươi điều tra một chút những thế lực mà thực lực sánh ngang với chúng ta rồi báo cho ta biết. Huyết Trư nghe vậy liền đáp, đoàn trưởng ngài điều tra những thế lực sánh bằng chúng ta, chẳng lẽ ngài muốn mở rộng thế lực? Dạ Tử Lương nghe vậy liền gật đầu xác nhận. Huyết Trư nghe vậy liền ha ha cười nói, lão Trư đã rất lâu chưa đánh một trận chiến đã tay. Đoàn trưởng ta lập tức đi điều tra. Nửa ngày sau Huyết Trư quay lại nói, đoàn trưởng ta đã điều tra đi về phía tây 200 dặm có Hắc Cương Sơn, mà bên trên Hắc Cương Sơn có đám thổ phỉ gọi là Hắc Cương trại, nhân số gần 200. Trại chủ có tu vi luyện nguyên tam tinh, phó trại chủ có tu vi luyện nguyên nhị tinh, còn một tên luyện nguyên nhất tinh, số còn lại đều là luyện khí kỳ. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói, toàn bộ chiến huyết dòng binh đoàn tiến về Hắc Cương Sơn. Một ngày sau chiến huyết dòng binh đoàn đến trước Hắc Cương trại. Vài tên thổ phỉ làm nhiệm phù canh gác thấy một đội gần 100 người tiến đến liền thổi tù và báo động. Không đợi quá lâu, dám thổ phỉ tay cầm vũ khí lao ra như kiến, đi đầu là một trung niên râu quai nón, gương mặt hắc sát, lưng hùm vai gấu, mặc y phục màu vàng. Bên cạnh hắn là hai tên nam tử có tu vi là luyện nguyên nhất tinh và nhị tinh. Trung niên nam tử đứng ra nhìn đội hình trước mặt, lấy thiếu niên hắc y cầm đầu, bên cạnh có một mỹ nữ cùng một tiểu cô nương, ngoài ra còn một tên to con cùng một trung niên nam tử. Hắn nói lớn, người đến là ai? Có biết đây là Hắc Cương trại do Hùng Uy ta cai quản không? Hiển nhiên tên Hùng Uy này hơi e ngại chiến huyết dòng binh đoàn, vì hắn thấy được đội hình đối phương có hai luyện nguyên tam tinh giống hắn tiểu cô nương. Tóc búi hai bên hình cái bánh bao, cũng có tu vi luyện nguyên nhị tinh. Tên to con có tu vi luyện nguyên nhất tinh, còn vị mỹ nhân kia hắn không dò xét ra tu vi. Dạ Tử Lương nghe Hùng Uy nói vậy liền bước ra nói, Hùng Uy trại chủ, ta là đoàn trưởng của chiến huyết dòng binh đoàn, hôm nay tới đây là muốn mượn Hắc Cương Sơn này làm đại bản doanh, ngươi thấy sao? Hùng Uy nghe vậy biết chắc là cái dòng binh đoàn này muốn chiếm chỗ ở của hắn. Hùng Uy nói lớn, hừ, ngươi muốn chiếm Hắc Cương Sơn còn phải hỏi qua cây đại phủ trong tay ta. Hùng Uy vừa nói xong trên lay lóe lên một cây đại phủ, là một hiện nhất phẩm pháp khí. Hai người có tu vi luyện nguyên nhị tinh cùng nhất tinh, tay cũng xuất hiện một thanh đao và một thanh trường kích, cũng là hai kiện nhất phẩm pháp khí. Thấy tình hình trước mặt, Huyết Trư tay xuất hiện bồ cao hùng hổ muốn xông lên. Quay sang nhìn Dạ Tử Lương nói, đoàn trưởng để thuộc hạ tiếp chiến. Vân Thu Ý tay cũng xuất hiện xương băng thương nói, Tử Lương thiếp đã tiến vào luyện nguyên tứ tinh, thiếp sẽ tiếp chiến để có thêm kinh nghiệm thực chiến. Sau khi luyện hóa thú băng long tượng, tu vi của Vân Thu Ý đã tiến vào luyện nguyên tứ tinh. Kim Đàn Nhi thấy vậy cũng kéo cánh tay Dạ Tử Lương đòi tiếp chiến. Vân Long cũng không yếu thế muốn ra tiếp chiến. Dạ Tử thấy vậy liền nói, được rồi Huyết Trư, Thu Ý, cùng Đàn Nhi tiếp chiến đi, Vân Long đại ca lần sau nhất định đến lượt ngươi. Vân Long nghe vậy liền chắp tay lui xuống. Vâng đoàn trưởng. Đối thủ của Vân Thu Ý chính là Hùng Uy, nàng cầm xương băng thương vận chuyển băng linh khí xông lên như một nữ chiến thần. Hùng Uy thấy đối thủ của mình là vị mỹ nữ không rõ tu vi, hắn không dám khinh thường. Hùng Uy vận chuyển toàn bộ thổ linh khí trong cơ thể vào đại phủ xông lên ngạnh kháng một thương của Vân Thu Ý. Chỉ thấy Hùng Uy bay ngược về sau, khóe miệng rỉ máu nhìn Vân Thu Ý, hắn nói. Luyện nguyên tứ tinh, lau đi vết máu khóe miệng. Hùng Uy liền nắm chặt đại phủ la lớn. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ khai địa. Chỉ thấy cây đại phủ bao bọc thổ linh khí bổ xuống mắt đất, một vết nứt lan đến Vân Thu Ý. Vân Thu Ý sau lưng liền mọc ra một đôi cánh băng bay lên. Địa cấp trung phẩm vũ kỹ thiên hoành không? Nàng lướt nhanh né tránh vết nứt trên tay, xương băng thương lại tụ lại băng linh khí đâm tới Hùng Uy. Hùng Uy thấy một kích của mình dánh ra đối phương dễ dàng né rồi tấn công lại mình. Hùng Uy tụ lại thổ linh khí quanh thân hết. Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ thổ giáp thuật. Vân Thu Ý thấy vậy mỉm cười, chỉ thấy đầu mũi thương các tinh thể băng ngưng kết hiển nhiên là thú băng. Mũi thương vừa chạm vào lớp áo giáp được ngưng tụ từ thổ linh khí, lập tức lớp áo giáp đóng băng rồi vỡ vụn. Hùng Uy bị phản hệ bay xa liên tục phun máu. Vân Thu Ý thấy vậy lướt nhanh tới kề thương sát cổ Hùng Uy, cấm hắn phản kháng. Bên này tiểu cô nương Kim Đàn Nhi hai tay bắn ra phi đao nhanh thoăn thoắt, mỗi cây phi đao nàng bắn ra đều bao bọc phong linh khí lướt đi như trong gió. Đối thủ của nàng là tên có tu vi luyện nguyên nhị tinh cầm đao, chỉ thấy trên người hắn lúc này toàn là lỗ máu. Tiểu cô nương Kim Đàn Nhi đột nhiên thu tay rồi nói lớn. Địa cấp hạ phẩm vũ kỹ ma phong loạn tiêu. Chỉ thấy một cơn bão phi đao cuốn về phía đối phương. Tên cầm đao thấy một màn này sợ vỡ mật, hắn điên cuồng vận chuyển linh khí hộ thân, nhưng khi cơn bão phi đao qua đi chỉ thấy một người nằm trên đất. Toàn thân đều là máu, thoi thóp thở, hiển nhiên là bị thương nặng mất đi năng lực chiến đấu. Bên kia huyết chư điên cuồng chiến đấu, sau nửa canh giờ đối thủ của hắn cũng bị hắn cho một bồ cao ngất đi, trên người huyết chư lúc này cũng xuất hiện vài vết thương. Cách chương.